Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 40, Hồi Thái Lang. Góc truyện audio.com. Nhạc Dương đem Thiết Trảo Lang đánh tơi bời một trận, đánh cho nó miệng phun máu tươi, hấp hối, phát hiện nó mạng nhỏ dẻo dai thần kỳ, không những không có chết, bộ dáng vẫn rất thoải mái, tựa hồ trời xanh chính là cần ăn đòn biến thái lang. Nhất thời không khỏi mê hoặc, dừng tay, cúi người xuống kiểm tra nguyên nhân. Dùng chân khí tìm tòi kiểm tra mới phát hiện thân thể Thiết Trảo Lang này phi thường cổ quái. Bình thường Thiết Trảo Lang đều là dã thú thổ thuộc tính. Mà nó thì không phải. Nó là hỏa, kim, ám ba loại thuộc tính biến dị thể. Trên lý thuyết, ở sinh vật không có khả năng tồn tại đồng thời nhiều loại thuộc tính hoặc là dã thú thuộc tính tương khắc cấp thấp. Nếu có hai loại thuộc tính trở lên, bình thường đều là sinh vật cao cấp biến dị. Tỷ như băng hỏa Chimera, bất quá, băng hỏa Chimera ít nhất cũng chỉ có thể đạt tới thanh đồng cấp 8. Nếu so với Thiết Trảo Lang sau khi tấn cấp 2, đó là tồn tại cao không thể leo tới. Song Thiết Trảo Lang cấp 2 bình thường trước mặt này, trong cơ thể thế nhưng có được 3 loại thuộc tính, thật sự cổ quái. Chimera, trong thần thoại Hy Lạp, quái vật Chimera, tiếng Hy Lạp, Chimera Chimera. Có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna và có họ hàng với chó ba đầu Cerberus và quái vật Hydra. Theo miêu tả, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ. Vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kỳ người nào nó gặp. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Óc, Nhạc Dương phát hiện, chính là bởi vì cơ thể Thiết Trảo Lang này cổ quái có hai loại thuộc tính hỏa và ám. Cho nên đối với hơi thở của ác ma có thể có một chút chống đỡ. Vừa bởi vì có thuộc tính kim, cho nên thân thể rất kháng đánh, giống như Lang Tiểu Cường, đánh hoài không chết. Dĩ nhiên, nguyên nhân khi bị Nhạc Dương đánh mà nó lại biểu lộ ra cảm giác rất thoải mái. Cũng không phải là bởi vì nó kháng đánh, mà là trong lúc Nhạc Dương công kích có mang một ít chân khí tiên thiên tinh khiết. Thiết Trảo Lang chạy đến nơi đây hấp thu ma khí cùng liếm ma máu. Bị ma khí tà ác của ma vương cấp tân hành hạ thống khổ không chịu nổi. Khi bị Nhạc Dương đánh, vừa lúc lại có thể giải trừ nổi thống khổ của nó. Nhạc Dương đánh càng ác, ma khí tà ác trong cơ thể nó được tinh lọc càng nhiều. Cho nên Thiết Trảo Lang này mới biểu lộ ra biểu cảm càng lúc càng thoải mái. Trong khi dãy chết, Nhạc Dương quyền cước nặng nề đánh tới, đánh cho nó nội phủ ra máu xương cốt vỡ vụn, mà ma khí tà ác trong cơ thể Thiết Trảo Lang không chỗ phát tiết cơ hồ muốn nổ tung nay lại nhanh chóng dung nhập vào thân thể của nó. Không ngừng chữa trị thân thể của nó. Điên cuồng, từ ma khí tà ác chuyển hóa thành huyết nhục gân cốt của nó. Có thể nói, Nhạc Dương công kích gián tiếp lại là một loại quá trình giúp nó tẩy tủy dịch cân. Đánh nó hóa ra lại là giúp nó thoát thai hoán cốt. Nhạc Dương kiểm tra một hồi. Lập tức phát hiện ra vấn đề này, lại càng giận đến sôi máu, hắn nâng lên một tảng đá lớn chuẩn bị đem nó đè chết, để nó thử một chút tư vị bị tảng đá lớn đè chết như thế nào. Ô ô ô, trong mắt Thiết Trảo Lang toát ra sợ hãi cùng xót thương. Nhạc Dương nhìn ánh mắt của nó, tâm thần hơi động, con lang này bị đồng bạn vứt bỏ cùng mình một người lưu lạc dị giới có chút tương tự. Đều là không chỗ nương tựa, chỉ là mình so sánh với nó may mắn hơn hẳn, mình còn có mỹ phụ nhân cùng tiểu nha đầu các nàng. Từ sau khi xuyên qua đến thế giới này thay thế thân phận cái tên bi kịch nam kia. Tiếp thu hết thảy, mỹ phụ nhân nàng xem mình giống như con trai ruột của nàng. Mặc dù mình không phải là tam nhi của nàng, nhưng trên thực tế, mình hưởng thụ lấy toàn bộ thương yêu của mỹ phụ nhân dành cho bi kịch nam. Dùng tảng đá đè chết Thiết Trảo Lang này, đối với mình một điểm ích lợi cũng không có. Sao không dùng nó làm thí nghiệm, nếu như dùng ma máu cùng ma khí có thể cường hóa chuyển đổi cường độ thân thể sinh vật. Như vậy có phải hay không cũng có thể dùng phương pháp này bồi dưỡng được chiến thú khác càng mạnh hơn? Nhạc Dương đem tảng đá ném đi, khẽ suy tư một chút, đem ma vương cắp tân cánh tay của móc ra, đem ma khí tà ác bên trong hết thảy khu trục đến trên người Thiết Trảo Lang. Cái này so trước kia hướng trong không khí khu trục dễ dàng hơn nhiều. Một là có tiếp xúc thật thể, rất thuận tiện đuổi ra ngoài. Hai là ma khí tà ác ma vương cắp tân phụ thuộc vào thân thể sinh vật không dễ dàng khu trục ly thể. Nay có một Thiết Trảo Lang còn sống, là vật chứa ma khí lý tưởng nhất. Chân khí tinh khiết của Nhạc Dương vừa đến nó lập tức chạy đến trên người Thiết Trảo Lang rồi. Ba là thân thể Thiết Trảo Lang bị thương nghiêm trọng, bản thân cũng cực cần bổ sung năng lượng, mặc kệ là ma khí tà ác hay là chân khí tinh khiết. Đều hấp thu toàn bộ, Cha Ki Sinh, Điên Đân Chủ Yên, Óc, cánh tay ma vương cắp tân có năng lượng khổng lồ, nhưng lại phi thường vẩn đục, trong đó ma khí tà ác là thứ mà Thứ Hoa không cần. Thứ Hoa có thể hấp thu cánh tay ma vương để cường hóa ma năng. Địa Ngục Hỏa có thể cùng hắc ám huyết năng. Những thứ này đối với dị hóa huyễn dị biến thành người rất có lợi. Nhất là hắc ám huyết năng có thể đối với miêu tả nhân hình có chỗ tốt rất lớn. Bất quá, ma khí tà ác ngược lại sẽ làm sinh vật biến thành xấu xí hơn nữa kinh khủng. Nhạc Dương cũng không hy vọng Thứ Hoa ma nữ mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngày sau biến thành một cái người quái dị, cho nên ma khí tà ác kiên quyết không cần thiết. Bụng Thiết Trảo Lang giống như quả cầu phồng lên, tùy thời sẽ nổ tung, thân thể cũng tăng một vòng lớn, ánh mắt nhô ra, ma khí rót tràn đầy để nó thoạt nhìn tựa như một cái bóng cao su hình lang. Cha Ki Sinh, Điên Đân Chủ Yên, Óc, trông nó thống khổ tới cực điểm, nhưng Nhạc Dương không đếm xỉa tới. Hắn đem toàn bộ ma khí trục khu đến trên người nó. Sau đó đem cánh tay ma vương cắp tân nhét vào miệng rộng của Hoàng Kim Thứ Hoa. Hoàng Kim Thứ Hoa không giống như ngày thường một ngụm nuốt trọn, mà là ngậm trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, thật chậm tiêu hóa. Nhạc Dương đoán chừng nếu như nó một ngụm nuốt trọn, không những tiêu hóa không được, mà còn có thể oanh một tiếng nổ tung, toàn thân nổ thành mảnh nhỏ. Nhạc Dương lo lắng nó bị bạo thể, thỉnh thoảng chuyển vận chân khí cho nó, giúp nó tăng hấp thu nhanh tiêu hóa. Mặc dù như thế, ở trên nhành lá của Hoàng Kim Thứ Hoa vẫn có Địa Ngục Hỏa không ngừng bốc cháy, khiến cho Thứ Hoa vô cùng thống khổ. Cả gốc cây cũng đang run rẩy, dao động, dưới chân là quả cầu Thiết Trảo Lang. Nhạc Dương cũng không có tâm tình xem nó ra sao, dù gì cũng chỉ là vật thí nghiệm. Chết cũng không đáng tiếc, Nhạc Dương nếu như tâm tình tốt, nhìn thấy Thứ Hoa tiến triển thuận lợi, sẽ đối với nó ra sức cuồng ẩu một phen. Dù sao bữa tiệc đánh này đối với Thiết Trảo Lang mà nói là hảo sự mong mà không được. Nếu như Nhạc Dương tâm tình không tốt, nhìn thấy Thứ Hoa đem cánh tay ma vương nuốt không xong lại cơ hồ muốn nhổ ra cần nhanh chóng dùng chân khí trợ giúp nó tiêu hóa. Còn đối với Thiết Trảo Lang dưới chân sẽ cuồng đạp hành hung một trận, phát tiết căm tức trong lòng. Dù sao, đãi ngộ Thứ Hoa cùng Thiết Trảo Lang là hoàn toàn khác nhau, tựa như là trời cùng đất. Một bên là hao hết tâm tư dùng chân khí che chở, một bên là quyền đấm cước đá đánh tơi bời. Cha Ki Sinh, Điên Đân Chủ Yên, Óc, trọn vẹn dùng cả ngày thời gian, Hoàng Kim Thứ Hoa mới đem cánh tay ma vương cắp tân hoàn toàn nuốt vào. Dĩ nhiên, tiêu hóa chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhạc Dương đoán chừng ít nhất cũng cần đến 2 tháng Hoàng Kim Thứ Hoa mới có thể đem cánh tay ma vương cắp tân hoàn toàn tiêu hóa hết. Về phần chuyển cấp dị hóa thành hình người Thứ Hoa ma nữ, sợ rằng phải đợi đến 3 tháng sau. So sánh với tiến hóa của Thiết Trảo Lang đang nằm ở dưới thì chậm hơn nhiều lắm. Bây giờ, mặc dù nó bị Nhạc Dương dẫm bẹp 8 lần, oánh vỡ đầu 3 lần, cắt đứt xương cổ 2 lần, đập gãy sống lưng 5 lần, đá gãy xương đùi 9 lần, hiện tại cũng đã toàn bộ khôi phục như cũ. Nếu không phải Nhạc Dương tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được Thiết Trảo Lang này không chỉ mười mấy lần bị mình đánh cho nội tạng vỡ vụn hộc máu, vậy mà còn có thể sinh sôi sống sót tốt. Thiết Trảo Lang chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn vượt cấp tiến hóa. Trong vòng một ngày, nó từ một con Thiết Trảo Lang cấp 2 bình thường, tiến hóa thành một con Thiết Tích Ma Lang Thanh Đồng cấp 3. Tốc độ tiến hóa cực nhanh, quả thực là lang tộc tiến hóa sử thượng kỳ tích. Thiết Tích Ma Lang Thanh Đồng cấp 3, thực lực ngang với Thiết Trảo Lang Vương cấp 4 bình thường. Bởi vì loại sinh vật như lang tộc này, có đặc điểm đầu đồng sắt chân eo mềm như đậu hũ. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ, thắt lưng đậu hũ tiến hóa thành Thiết Tích, như vậy chiến lực ít nhất tăng gấp 10 lần. Hơn nữa nó là từ ma khí Tà Ác Ma Vương tiến hóa mà thành ma lang. Thực lực càng cường hãn gấp mấy lần, cho dù là chính diện đấu đơn với cấp 4 lang vương cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Óc, Nhạc Dương phát hiện lang tiểu cường thích ăn đòn này, còn có một tiềm lực tiến hóa, chủ yếu là ma khí trong cơ thể nó, vẫn chưa tiêu tán hết toàn bộ, sau khi ma khí dung nhập vào thân thể, còn không phát huy toàn bộ uy lực, quá một thời gian ngắn, đoán chừng lang tiểu cường đánh không chết này còn có thể tăng lên tới thanh đồng cấp 4, thậm chí thanh đồng cấp 5. Trải qua kiểm tra một lần nữa, Nhạc Dương phát hiện, tiên thiên chân khí của mình, đối với tiến hóa của nó quả thực họa ra bức tranh long điểm. Nếu như không có tiên thiên chân khí của mình, lang tiểu cường này đã sớm bạo thể mà chết, hơn nữa ma khí cũng không thể nào như thế thuận lợi dung hợp thân thể của nó. Mình dùng tiên thiên chân khí đánh nó, giúp nó tẩy tủy dịch cân. Thoát thai hoán cốt, bằng không, nó là một con Thiết Trảo Lang bình thường, cho dù là cường hãn hơn nữa, cũng tiêu thụ không nổi ma khí tà ác của ma vương cấp tân. Nhạc Dương bỗng nhiên cảm thấy, lang tiểu cường đánh không chết này, ở chút phương diện này mà nói cùng mình có chút giống nhau. Mặc dù có rất nhỏ là không may mắn, nhưng phần lớn chuyện, cũng phi thường may mắn. Bất đồng duy nhất chính là mình không cần bị đánh vẫn có thể thành công. Mà hắn liền cần mình hung hăng đánh nó mới có thể từ từ tiến bộ. Chờ Hoàng Kim Thứ Hoa nuốt xong cánh tay ma vương, Nhạc Dương vội vàng đem nó thu vào trong triệu hoán bảo điền. Để nó từ từ tiêu hóa, từ từ chuyển cấp dị hóa thành Thứ Hoa ma nữ. Bây giờ Thứ Hoa đã an toàn, hắn không cần phải quan tâm nữa. Việc tối trọng yếu nhất hôm nay chính là chạy tới Thông Thiên Tháp. Đem Nhạc Băng tiểu cô nương an toàn về nhà, để cho Mỹ phụ nhân yên tâm. Nhạc Dương vừa bước, Thiết Tích Ma Lang đánh không chết kia liền nhanh chóng đuổi kịp. Nhạc Dương hung hăng một cước đá bay nó, đem nó đá bay ra ngoài mấy thước, nó lăn lông lốc mấy vòng liền bò dậy, hấp tấp chạy theo sát bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý Nhạc Dương đồng học xấu tính. Hơn nữa nó cũng rất biết cách lấy lòng anh chàng xuyên quá này. Bình thường không có chuyện gì đi theo. Đến lúc ăn cơm, luôn là chạy ra đi bắt thỏ hoặc gà, chim rừng, hướng Nhạc Dương đồng học nịnh hót. Bất quá Nhạc Dương đồng học nhận lấy thỏ đem nướng. Nhưng thái độ đối với nó vẫn không thay đổi. Lý do là đồng tính nên bài xích. Con lang này là giống đực. Hơn nữa trông mặt nhìn rất cần ăn đòn. Cho nên Nhạc Dương đồng học không cách nào đối với nó sinh ra hảo cảm. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Óc, theo 2 ngày 2 đêm, Nhạc Dương làm thế nào cũng đuổi không đi lang tiểu cường này. Không thể làm gì khác hơn là để mặc nó đi theo. Cuối cùng còn phát hiện tâm cho nó một cái tên, Hồi Thái Lang. Về phần khế ước, Nhạc Dương đồng học chắc chắn là không khế ước một con công. Được dựa, Thiết Tích Ma Lang, đến truyền tống trận của thành phủ thành chủ, Nhạc Dương đồng học vừa nghe không phải là khế ước chiến thú thì phải nộp thêm một khoản tiền phí khác. Hỏa khí bốc lên, mấy đá đạp bay đi qua. Hồi Thái Lang, ngươi một con chó hoang, ta không để cho ngươi đi cùng, ngươi hết lần này tới lần khác đi theo, bây giờ lãng phí tiền của ta. Vị quan viên chịu trách nhiệm truyền tống nhìn thấy tình hình này sắp khóc. Đừng đánh, đừng đánh, đây chính là thanh đồng cấp 3 Thiết Tích Ma Lang A. Ta trong này ngây người hơn nửa năm, vẫn không nhìn thấy một con thuần phục thông linh thanh đồng cấp chiến thú như thế. Ngươi đối với nó như vậy, ta cũng thay ngươi đau lòng, nếu không hành, ta thay ngươi nộp phần tiền này, được không? Cách chương.